Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, ta mặc dù sợ quỷ. Nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân, Trịnh Kiện ánh mắt sáng lên. Đậu Phộng, rất đẹp trai, thật manh, thật là khí phách. Tán thưởng bên trong, Trịnh Kiện nhảy xuống, vừa vặn rơi vào Hỏa Kỳ Lân trên thân. Nơi xa, hai người trẻ tuổi thấy cảnh này, lập tức sợ ngây người. Chân nguyên khẽ động, Trịnh Kiện liền đem Hỏa Kỳ Lân trên người kinh thế liệt diễm ngăn cách. Hỏa Kỳ Lân, ngoặc kép chấm hỏi. Hỏa Kỳ Lân lập tức giận dữ, toàn thân kinh thế liệt diễm điên cuồng chuyển vận, càng là không ngừng trong động lao vùn vụt, muốn đem Trịnh Kiện cái này nhân loại đáng ghét té xuống. Trịnh Kiện phía trước có cưỡi qua ma long kinh nghiệm, lúc này một chút cũng không kinh hoàng. Hắn vỗ vỗ Hỏa Kỳ Lân đầu to. Tiểu nhị, chạy rất nhanh à, nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Còn có, ngươi hỏa lực này không được à, ngươi nhìn liền ta y phục đều điểm không được. Chấm ngoặc kép, Hỏa Kỳ Lân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đi ngươi đại gia. Nhìn một cái, Trịnh Kiện con hàng này đoạt măng à, ức hiếp người còn chưa đủ. Đây là liền thú vật đều khi dễ lên. Một người một thú lập tức liền bắt đầu giằng co. Hỏa Kỳ Lân một đường phi nước đại, nhưng vô luận nó làm sao vung, Trịnh Kiện căn bản không nhúc nhích tí nào. Trên người nó hỏa diễm cũng đốt không nổi Trịnh Kiện. Không biết chạy bao lâu, Hỏa Kỳ Lân cuối cùng chạy không nổi rồi. Lăng Vân quật chỗ sâu, Hỏa Kỳ Lân nằm dạp trên mặt đất, phun ra lưỡi, thở hồng hộc. Trịnh Kiện thấy thế, theo trên thân xuống, ngồi tại Hỏa Kỳ Lân trước mặt, cùng đối mặt, khoan hãy nói, ánh mắt rất giống Husky. Trịnh Kiện nhìn xem Hỏa Kỳ Lân phẫn nộ ánh mắt, mỉm cười nói, ôi ôi ôi, con tức giận nha, ngươi nhìn, ngươi lại đánh không lại ta, cũng đốt không nổi ta, lại khí có gì hữu dụng đâu. Hỏa Kỳ Lân sớm đã thông nhân tính, cũng hiểu tiếng người, nghe vậy lại là phẫn nộ một tiếng gào thét. Ánh mắt bên trong, một điểm quật cường, 3 phần bất đắc dĩ, 5 điểm đáng thương, 7 phần phẫn nộ. Đường đường thần thú, lúc này đối mặt Trịnh Kiện lại có chút không thể làm gì cảm giác. Ta thần thú không muốn mặt mũi sao? Trịnh Kiện cười hắc hắc, sờ về phía Hỏa Kỳ Lân to lớn lỗ mũi. Hỏa Kỳ Lân tựa hồ cảm nhận được trước mắt Trịnh Kiện cũng không có thương tổn nó ý nghĩ. Miễn cưỡng thuận theo để Trịnh Kiện sờ soạng mấy lần. Tại Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu thời điểm, Trịnh Kiện thoáng nhìn dưới hàm vảy ngược chỗ thiếu một mảnh. Trong lòng hiểu ra tới, khó trách Hỏa Lân kiếm chỉ là bởi vì có một mảnh Hỏa Kỳ Lân vảy cá liền thành thần binh. Hóa ra cái này một mảnh là Hỏa Kỳ Lân vảy ngược a. Đến, để cho ta xem. Trịnh Kiện hướng về thiếu vảy cá địa phương sờ soạng. Hỏa Kỳ Lân phản xạ có điều kiện đồng dạng liền muốn tránh. Trịnh Kiện một tay lấy đè lại. Đừng sợ, ta cho ngươi xem một chút. Nằm tốt, thế là Hỏa Kỳ Lân liền bị Trịnh Kiện đánh ngã. Chổng vó, Đậu Phộng, hỏa căn to lớn. Trịnh Kiện thoáng nhìn, sợ hãi than nói, tựa hồ cảm nhận được Trịnh Kiện nhìn chăm chú. Hỏa Kỳ Lân hai cái chân sau vội vàng gấp rút, cảnh giác nhìn chăm chăm Trịnh Kiện. Trịnh Kiện đem để tay tại Hỏa Kỳ Lân vảy ngược chỗ, xuyên thấu qua kinh thế liệt diễm, hắn có thể cảm nhận được cái kia một chỗ thiếu vảy cá bảo hộ. Ta nói tiểu nhị, ngươi lợi hại như vậy, cái này vảy cá không thể dài ra lại sao? Trịnh Kiện nghi ngờ nói. Hỏa Kỳ Lân lắc lắc đầu to lớn, ánh mắt có chút ảm đạm. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, trong cơ thể chân nguyên xuyên thấu qua làn da, xâm nhập Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể. Hắn lập tức cảm nhận được một cỗ kiếm khí cùng một cỗ đao khí. Khó trách không thể dài ra lại. Đều lâu như vậy, Đoạn Chính Hiền cùng Nhiếp Anh chân nguyên vẫn tồn tại. Hai người này thực lực rất mạnh a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm khái một câu. Thẩm vận trong cơ thể chân nguyên, đem vẫn như cũ chiếm cứ tại Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể kiếm khí cùng đao khí chậm rãi dẫn ra. Hỏa Kỳ Lân thân thể khổng lồ run lên, tựa hồ cảm nhận được đau đớn, liền muốn giãy giụa. Đừng nhúc nhích, Trịnh Kiện quát lớn, đột nhiên dùng sức, đem lưu lại kiếm khí cùng đao khí triệt để hít đi ra. Giống, chấm ngoặc kép, Hoa Kỳ Lân đột nhiên một tiếng hí dài. Chợt ngạc nhiên phát hiện chính mình vảy ngược chỗ truyền đến thoải mái dễ chịu cảm giác. Nó nhịn không được lè lưỡi, liếm lấy một cái Trịnh Kiện mặt. Ngoặc kép, đậu phộng, không cho phép liếm ta. Không có kiếm khí cùng đao khí. Trịnh Kiện biết rõ, Hoa Kỳ Lân về sau liền có thể chính mình khỏi hẳn. Kỳ thật, Hoa Kỳ Lân thật không phải hung thú. Đoạn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương bị Hoa Kỳ Lân cuốn vào Lăng Vân Quật. Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng đều cho là bọn họ cha chết rồi. Kỳ thật cũng không có. Hai lão gia hỏa chẳng những không có chết, ngược lại tại chỗ sâu gặp được Long Mạch, đồng thời một mực tại vậy tu luyện đây. Hơn nữa còn hóa thù thành bạn. Bình thường Hoa Kỳ Lân liền ở tại trong động quật. Sứ mạng của nó chính là thủ hộ thần châu Long Mạch. Chỉ có mỗi năm một ngày này mới sẽ đi ra thả cái gió. Thuận tiện ngăn cản một cái hồng thủy. Đại bộ phận mất mạng Hoa Kỳ Lân dưới vuốt. Kỳ thật đều là thèm Hoa Kỳ Lân thân thể. Kỳ Lân huyết có thể tăng trưởng công lực. Kỳ Lân mảnh còn rèn đúc thần binh. Còn có huyết bồ đề. Có tổn thương trị thương. Vô hại tăng công. Nói cho cùng, thế gian này, nhiều nhất vĩnh viễn là người với người đấu. Có câu nói như thế nào tới? Ta mặc dù sợ quỷ, nhưng quỷ từ trước đến nay không có tổn thương qua ta. Ta mặc dù không sợ người, nhưng người từ trước đến nay không buông tha ta. Trịnh Kiện giúp Hoa Kỳ Lân chữa khỏi thương thế. Hoa Kỳ Lân cao hứng. Lúc này phục trên đất, đầu lắc lắc, Trịnh Kiện biết rõ ý nghĩa nghĩ. Liền nhảy đi lên, Hoa Kỳ Lân lập tức đứng dậy. Chở Trịnh Kiện liền hướng về hang động chỗ sâu phóng đi. Cũng không biết gạt mấy khúc queo. Cuối cùng đi tới một chỗ không gian. Vách tường xung quanh bên trên treo đầy kỳ lạ thực vật. Phía trên kết lấy hỏa hồng sắc quả nhỏ. Huyết bồ đề. Hoa Kỳ Lân nâng lên chân trước. Ra hiệu Trịnh Kiện nếm thử. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Hái một viên. Bỏ vào trong miệng. Một cỗ đặc thù nhiệt lưu xông khắp toàn thân. Toàn thân hắn chân nguyên tăng như vậy một tia, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Hoa Kỳ Lân cũng là vui sướng nuốt một đống lớn huyết bồ đề. Lập tức, toàn thân nó kinh thế liệt diễm càng nồng đậm, mà dưới hàm chỗ hồng quang càng tăng lên. Chữa trị vết thương tốc độ lập tức tăng nhanh mấy phần. Trịnh Kiện lập tức rơi vào trầm tư. Huyết bồ đề chính là Hoa Kỳ Lân giọt máu trên mặt đất mọc ra kỳ chân dị quả. Hoa Kỳ Lân ăn cũng có thể chữa thương. Chính mình thụ thương chảy máu sinh ra trái cây. Chính mình lại ăn đi xuống chữa thương. Chậc chậc, thật sự là hoàn mỹ tuần hoàn. Bất quá, tất nhiên đến, cũng không thể phật Hoa Kỳ Lân hảo ý đúng không? Thế là, Trịnh Kiện tại Hoa Kỳ Lân dần dần trợn tròn ánh mắt bên trong hái một đống lớn huyết bồ đề. Lận cân loại kia, toàn bộ ném vào trong vòng tay chứa đồ. Nhìn xem Hoa Kỳ Lân trừng lớn ánh mắt, Trịnh Kiện lại cười nói. Không có gì đáng ngại. Không có ngươi liền cắn phá chính ngươi đầu ngón chân. Nhỏ chút máu còn có thể lớn lên nha. Chấm ngoặc kép, Hoa Kỳ Lân trên mặt xuất hiện nhân tính hóa viết kép chịu phục. Trịnh Kiện chợt nhớ tới Lăng Vân Quật bên trong còn cất giấu Ngạo Hàn Lục Quyết cùng Huyền Vũ. Chân công, trong lòng hơi động. Chính mình không phải đổi tam đao tam kiếm tam thần kỹ, sao? Bây giờ chính cần thượng thừa đao pháp. Tiểu Hòa, ngươi biết rõ cái kia bị tỏa liên khóa lại ra hòa ở đâu sao? Trịnh Kiện hỏi Hoa Kỳ Lân nói. Huyền Vũ chân công khắc vào trên vách. Hoa Kỳ Lân lại không quen biết. Nhưng Ngạo Hàn Lục Quyết vẫn tương đối dễ dàng tìm. Hoa Kỳ Lân gật gật đầu. Mang theo Trịnh Kiện tại Lăng Vân Quật bên trong không ngừng tạt qua. Rất lâu, dừng ở một chỗ thông đạo bên trong, Trịnh Kiện nhìn thấy trong tay Ngạo Hàn Lục Quyết đao phổ. Suy nghĩ một chút, đem hắn thu vào, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.